Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1418, chương 1419, có tiền. Hoa, ca, tại đây thật lớn, Lâm Dương chưa từng thấy qua cảnh đời gì. Đối với như vậy, sang trọng hậu hoa viên Lâm Tiêu cũng chỉ có thể cười lắc đầu. Dung tục. Âu Dương Thiến nhìn thấy Lâm Xương kia chưa từng va chạm xã hội bộ dáng, nhàn nhạt nói một câu: "A, ha ha, ha ha, Lâm huynh đệ muội muội nếu như yêu thích, ta Điền Trì Thành mấy tòa đại viện mặc kệ chọn, bên trong đều có loại này đại hồ, coi như là đưa cho lệnh muội lần đầu lần gặp gỡ lễ vật." Âu Dương Liên Thành vội vàng đem vừa mới nữ nhi mình mà nói cho tròn trở về, tuy nói là bị tròn đi qua, nhưng mà không có nghĩa là Lâm Tiêu liền không có nghe được. Vốn là đối với Âu Dương Thiến có chút địch ý Lâm Tiêu, không có chút nào đem để ở trong mắt, ngay cả Âu Dương gia sau lưng Thiên Nam Tông, Lâm Tiêu cũng không có để ở trong mắt. Mời tới bên này, Phương Hoa mang theo mọi người, xuyên qua một cái lối nhỏ. Bên trên một cây cầu đá, tại xuyên qua tảng đá xanh phô thành đường đi tới một ngôi đình nhỏ phía trước. Đình không lớn cũng không nhỏ, vừa vặn có thể chứa đoàn người ngồi vây quanh trong đó. Lâm Xương ngược lại quên mất chuyện ban nãy, cầm lên bàn để ý một chút liền chạy tới lan can bên cạnh. Huy nổi lên tiểu ngư, phi thường cao hứng, đừng nhìn ta chỉ là một cái khách nhân. Các ngươi có chuyện nói các ngươi, ngồi xuống mọi người, cơ hồ trong nháy mắt đều nhìn về Lâm Tiêu, hy vọng hắn có thể nói mấy câu ra. Được, Lâm Tiểu Hữu, liền xin tự nhiên, ta cùng Âu Dương Thành chủ còn có chuyện quan trọng muốn thương. Mới hầm long thuận miệng nói ra, Lâm Tiêu cũng phi thường thức thời, đi đến mình tiểu muội bên cạnh, không có nhà trói buộc. Lâm Tiêu lại một lần nữa biến thành cô sinh một người. Từ khi đến nơi này, hắn phi thường hưởng thụ loại kia bị người quan tâm, yêu quý thời gian, nhưng hắn cuối cùng sẽ lớn lên, cuối cùng vẫn sẽ cách xa phụ mẫu. Chính là lần này cách xa, tự nhiên là vĩnh viễn. Phương Thành Chủ cùng Âu Dương Thành Chủ hai người trò chuyện nội dung cùng hôn nhân có liên quan. Để cho Lâm Tiêu ngoài ý muốn là Âu Dương Thiến liền loại này đáp ứng gả cho Phương Hoa rồi. Như hàng hóa một dạng, ngược lại là Âu Dương Thiến còn vẻ mặt thẹn thùng bộ dáng. Để cho Lâm Tiêu sau khi nhìn thấy, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Chuyện sau đó, Lâm Tiêu cùng Âu Dương Thành Chủ và Phương Thành Chủ, có chút có cười ra khỏi phủ Thành Chủ. Âu Dương Thành Chủ khăng khăng muốn rời đi, nhưng bị giữ lại mấy lần sau đó, cũng đáp ứng lưu lại ở mấy ngày. Về phần Thiên Trì Thành cũng liền chiếm lúc giao cho Âu Dương Bằng Phi xử lý. Hôm nay thật là ngày tốt, có thể tại gặp ở nơi này Lâm Tiểu Hữu thật là một chuyện tốt. Âu Dương Liên Thành từ đầu tới cuối đều tại lựa ý hùa theo Lâm Tiêu mà nói. Thật giống như hắn Âu Dương Thành chủ thành sau lưng Lâm Tiêu tiểu tùy tùng một dạng. Phương huynh, người thật giống như cùng Lâm Tiểu Hữu có đụng chạm. Tuy rằng Lâm Tiểu Hữu giết Phương Nghị, nhưng trải qua thẩm tra, Phương Nghị cùng ma giáo cấu kết, người người đều muốn trừ diệt. Hôm nay Lâm Tiểu Hữu cũng coi là không có bất kỳ sai. Người hẳn buông xuống, Âu Dương Liên Thành dưới đường đi, hẳn là vì Lâm Tiêu nói tốt, nhưng mà Lâm Tiêu đã sớm rời đi. Vĩnh Định Thành trên đường, Lâm Tiêu mang theo muội muội mình đi tới Đông Hoàng Đại Tửu Lầu. Ca, tại đây thật là thơm a. Lâm Sương cũng không thích tại ca ca của mình phía trước có thứ gì che giấu. Ngửi mũi ngửi một cái, vẻ mặt thỏa mãn bộ dáng. Đi, chúng ta đi nhà khác. Nhưng mà câu nói sau cùng, để cho Lâm Tiêu hơi sững sờ. Không phải nói tại đây mùi vị hương sao? Tại sao lại chạy địa phương khác đi ăn đâu? Còn vì chờ Lâm Tiêu hỏi thăm, Lâm Sương liền đi đến bên cạnh phương xa một cái quán rượu nhỏ. Tiểu muội, đi cái gì quán rượu nhỏ? ca dẫn ngươi đi Đông Hoàng. Lâm Tiêu hướng về phía đi ở phía trước muội muội gào lên. Ca, không vào, bên trong quá sang trọng xa xỉ. Chúng ta vẫn là tiết kiệm chút. Lâm Sương lộ ra nụ cười nhàn nhạt, quyết tâm muốn đi quán rượu nhỏ ăn cơm. Bất đắc dĩ, Lâm Tiêu mấy bước đi tới tiểu muội phía trước, thoáng cái liền giữ nàng lại cánh tay. Ca, làm sao? Lâm Sương không nhận nhìn thoáng qua Lâm Tiêu. Lâm Tiêu không nói hai lời, kéo trực tiếp muội muội liền hướng Đông Hoàng Tửu Lầu đi tới. Ca hôm nay mời ngươi ăn tốt. A, ngươi có tiền sao? Tiền ngươi đủ cho một trận tiền cơm sao? Ta cũng không muốn bị người nói là ăn cơm chùa. Làm sao có thể? Ca của ngươi ta có tiền, coi như ngươi muốn ăn thịt rồng, ca đều cho ngươi đi làm rồi. Thật, ta muốn ăn thịt rồng. Ngạch, người anh này đáp ứng ngươi, chỉ là mộc có long a. Hai người vừa nói vừa cười đi vào Đông Hoàng Tửu Lầu. Lúc này chính là giữa trưa, thực khách khá nhiều, hơn nữa chật chội. Lâm Tiêu vốn định mang muội muội mình đến ăn mỹ vị món ngon, nhưng khi nhìn thấy kia khách quý chật nhà cái bàn, Lâm Tiêu có chút bất đắc dĩ. Ai kêu tại đây thức ăn đệ nhất thiên hạ đi? Nếu lầu một không có, như vậy lầu hai đâu? Tuy nói lầu hai là có địa vị người mới có thể đi lên, nhưng mà hôm nay Lâm Tiêu muốn lên lầu hai vẫn có chút khó khăn. Ôi, làm như thế nào đi lên đi? Giữa lúc Lâm Tiêu có chút hơi khó thời điểm, nơi cửa đột nhiên yên tĩnh lại, toàn bộ tửu lầu đều tiếng huyên náo cũng thoáng cái mất giáo. Chỉ có xì xào bàn tán. Chân tổng giáo đầu đến, mau tránh ra, tránh ra. Vốn còn có chút bất đắc dĩ Lâm Tiêu, nghe hiểu cái tên này sau đó, trong nháy mắt trong lòng cũng có ý nghĩ. Tây Sơn cư chân lương, hắn cái kia tiện nghi đại ca. Tránh ra, tránh ra, đứng tại đảo giữa đường làm sao? Nhìn ngươi một tiếng nghèo túng bộ dáng, còn muốn ở chỗ này ăn cơm. Đi ra đi ra. Mấy cái người hầu vội vội vàng vàng đi tới, thét đứng ở trên hành lang người. Hảo cho tới đây mở đường. Lâm Tiêu không có chút nào nghe thấy người hầu âm thanh, vẫn làm theo ý mình đứng tại trong hành lang giữa, chờ đợi đến chân lương đến nơi. Một màn này cũng đưa tới một cái quản sự chú ý. Một cái nam tử gầy nhỏ, từ trên lầu bạch bạch bạch đi xuống lầu, đi theo phía sau mấy người đại hán, trong chớp mắt liền đi đến Lâm Tiêu phía trước. Huynh đệ, cho chút thể diện, tránh ra một chút thôi. Nam tử gầy nhỏ tuy rằng gầy nhỏ nhưng mà hình thể rất cao, cùng Lâm Tiêu không sai biệt bao cao. Nam tử nhíu mày một cái, nhìn đến Lâm Tiêu và đứng tại Lâm Tiêu bên cạnh Lâm Sương, bỗng nhiên cặp mắt sáng lên. Đẹp, đẹp, xinh đẹp thanh thuần. Lâm Tiêu căn bản không có chú ý cái này nam tử gầy nhỏ, mà là đem tầm mắt nhìn về phía những địa phương khác. Hắn phát hiện tại lầu hai lan can nơi có một người gắt gao nhìn mình, ánh mắt ác liệt, sát khí nhắm thẳng vào hắn phương hướng. Lâm Tiêu cũng không nhận ra người này, mà người này như thế gióng trống khua chiêng, ban ngày ban mặt tựu đối với mình có sát ý, rõ ràng là người nào đó mời tới. Hôm nay cũng chỉ có phủ thành chủ dám có loại này lá gan, ngược lại là Âu Dương gia căn bản không dám, cũng không có gan này. Người Huyền Ma giáo sao? Lâm Tiêu hướng về phía nam tử cười nhạt, há miệng nhưng lại không âm thanh. Trái lại vị kia đứng tại trên lan can nam tử, biểu tình ngưng kết, tựa hồ thấy rõ rồi Lâm Tiêu thần ngữ, chừng hai mắt giơ tay lên tại bột nơi cổ làm một cái chạm đầu động tác, theo sau hóa thành một tia khói đen biến mất ngay tại chỗ. Hừ, tiểu tử, đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, ta bảo ngươi tránh ra. Nam tử gầy nhỏ tại Lâm Tiêu mặt bên không ngừng gào lên. Cũng có chút thời gian. Hừm, gọi ta sao? Lâm Tiêu chỉ trực tiếp. Mộc những lời ấy nói, sao CVT hảo vô tâm.